phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên ý muốn bảo hộ. Rõ ràng là mọi người cùng nhau phát hiện linh dược, dựa vào cái gì bị kia cổ quái đứa nhỏ chiếm làm của riêng vị kia từ đầu đến cuối đứng ở một bên, ánh mắt thầm hận nữ tu, lúc này dùng sức cắn cắn môi. Sách ghi Quỳnh Thiên Ngọc Long thuốc này, vui gió mát rộng rãi lưu động, đa số hiện lên nửa chất lỏng hình, dưới lòng đất chỗ sâu du tẩu, mỗi lần toàn lấy hình rồng vô thanh vô tức xuất hiện. Mảnh người ước chừng 9 tờ ơ cờ, trưởng giả có thể đạt tới 3 thước. Trước mắt đầu này Quỳnh Thiên Ngọc Long, rõ ràng có 300 trượng xa. Dung lượng khổng lồ, chúng ta toàn khó có thể tin khó có nhất chính là, lấy Quỳnh Thiên Ngọc Long làm thuốc, có thể luyện hóa tất cả mọi người, thu toàn thích hướng tăng cao tu vi dược tề. Trực tiếp ăn, thì phải nắm giữ một cái độ, nếu không dễ dàng bạo thể mà chết. Bây giờ, đại gia cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đầu này thuộc về mọi người chúng ta Quỳnh Thiên Ngọc Long, bị cái kia không biết địa phương nào đụng tới đứa nhỏ, cứ như vậy mạnh mẽ cướp đi nữ tu một tay chỉ vào tiểu kiều phương hướng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chúng ta chẳng lẽ không nên đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực làm những gì, vạn hồi lẫn nhau tổn thất đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu mạnh một cái. Một người trung niên nam tử nâng lên rộng lượng và tháo dùng sức hất lên, thẳng tắp hình hướng về hành lang đầu kia phóng đi, trong miệng quát, sở hữu gia tộc đệ tử tất cả đi theo ta Quỳnh Thiên Ngọc Long không thể cứ như vậy tiện nghi người khác nghịch thiên sau lưng đám người cười ha ha, thất truy bắt thiệt nói, các ngươi này một đám người xông lên trước, nghĩ khi dễ chúng ta ra mỗi ngày, có thế hỏi quá chúng ta có đồng ý hay không những người khác toàn không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, liên tiếp nhảy tới, đối diện ngăn lại thế gia đám người. Không nói hai lời liền động nổi lên tay. Đám tiểu đồng bạn vừa đánh vừa nghĩ, khu, chúng ta nghịch thiên nói cũng thực không tồi, nói kéo bè kéo lũ đánh nhau, đảo mắt quả nhiên liền đánh lên rồi nghịch thiên lúc này liền chạm sau lưng tiểu kiều, híp mắt mắt quay người, quan sát hành lang một chỗ khác huyên náo túi bụi đám người. Ngược lại trầm mặc quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía nhắm mắt không ngừng thu Quỳnh Thiên Ngọc Long tiểu hài nhi. Xem tiểu hài nhi một bộ không lấy sạch không thu tay lại bộ dạng, Nịch Thiên không chịu được thở dài lắc đầu, này cường đạo thuộc tính, tám thành kế thừa nhà nàng huyền hoàng chủ yếu là đứa nhỏ còn một mặt bình tĩnh hờ hững, mặt không hề cảm xúc. Chỗ nào giống như là tại làm, thu đi 300 trượng Quỳnh Thiên Ngọc Long kích động như vậy lòng người sự tình á loại kia bình tĩnh, ngay cả Nịch Thiên nhìn đều muốn nhả ránh. Nhớ năm đó, nàng ăn cướp người khác thời điểm, tâm tình là nhiều sao dập dờn a đứa nhỏ đây cũng quá bình tĩnh quả thực không giống như là một người bàn tay trắng non gầy ra, hất ra phi tốc tụ lại mà đến, ngàn vạn tề phát màu vàng mảnh vỡ. Nịch Thiên Dương một tay lên, bắn ra mấy trăm kim nguyên tố cô đọng kim trầm, mỗi một cây đều mặc gai quá vô số màu vàng mảnh vỡ, trực tiếp đưa chúng nó tan rã ở vô hình. Phu cận kim tuyến qua nở như lâm đại địch nhao nhao nổ tung. Vô số màu vàng mảnh vỡ bí mật mang theo hiển hách tiếng gió thổi, lại một lần nữa hướng về nghịch thiên phương hướng cuốn thổ mà đến. Nghịch thiên gián tại bên người thủ đoạn cấp tốc xê dịch hai vòng, vạch ra mấy đạo đường cong, đống nhiên đem một thân lực lượng tụ lại bên phải tay, đầu ngón tay phi tốc bắn ra một đường lưu phong. Lực lượng mạnh mẽ phút chốc bay tới giữa không trung. Hành lang bên ngoài một đám thế gia các đệ tử, đang cùng nghịch thiên vợ con đồng bạn chém giết khởi kình. Đông nhiên nghe được một tiếng chấn động trầm đủ, toàn bộ hành lang đều bị chấn động đến mảnh vỡ lâm ly, mái nhà vang khắp nơi, bụi lờ ơ tờ phốc phốc rơi xuống. Các vị thế gia trong đại tộc người, cảnh giác quay đầu lại, này xem xét, cơ hồ mắt trợn tròn thần kinh thất thường. Chỉ thấy nguyên bản dày đặc tề phát, chạy nghịch thiên đi những cái kia màu vàng mảnh vỡ, dần dần bị một đường đầy trời màu vàng ánh sáng thôn phệ, chậm rãi tan rã vô tung vô ảnh. Rồi mới đem bọn họ giết khóc cha gọi mẹ nó màu vàng mảnh vỡ, như thế nào đối với tần tiểu thư vô hiệu dùng phụ cận 5 bước một cách kim tuyến quan ở, lập tức giống như là đã mất đi lực lượng dẫn dắt bình thường, nhao nhao đôm đốp rơi xuống, như là một đống đồng nát sắt vụn, đông một bãi tây một bãi rơi trên mặt đất. Đồ hôn trướng, ngươi dám toàn bộ lấy đi đám người gấp đến đỏ mắt, trợn mắt trừng mắt nhìn tiểu kiều tiểu bằng hưu phía sau lưng, hận không thể tại kia cong lên bắn ra mấy cái động. Mắt thấy bị người ngăn cản, thế gia tộc đệ nhóm cũng không lo được quá nhiều, cùng nhau vây lại. Một vị gia chủ trong miệng uống âm thanh, các đệ tử nghe lệnh, bố phòng hộ đại trận. Vung tay ở giữa mấy chục thanh kiếm bay ra ngoài, đem Nịch Thiên bọn người bao bọc vây quanh. Vị gia chủ kia thừa dịp đám người luống cuống tay chân trận, toa phi thân đoạt bước mà ra, nháy mắt liền đến hành lang trước. Không chút nghĩ ngợi liền từ trong tay háo túm ra một cái đen nhánh ánh sáng phát sáng trường kiếm, thẳng tắp hướng về Nghịch Thiên đầu vai đâm tới. Cái này chuyện xấu Tần Nghịch Thiên, đã sớm có thể đi chết này ra chủ trong mắt lắng đọng thâm trầm lửa giận, cả người như là một cây bút thẳng tên rời cung, hướng về phía Nghịch Thiên vai nơi cổ vạch tới. Nghịch Thiên có chút một bên đầu, nháy mắt rời cái địa phương tránh đi. Chỉ là làm nàng quay đầu một cái trước mắt, theo bên bay ra một chi vô thanh vô tức ám tiễn, tốc độ cực nhanh thổi hướng về phía vai trái của nàng. Nghịch Thiên nhíu nhíu mày lại, trong mắt lệ quang lóe lên, hướng về ẩn trong đám người tự cho là lẫn mất không tệ tên kia nữ tu nhìn lại. Cô gái này tu lúc trước thổi phồng đám người tiến lên, lần này lại luôn luôn tại phía ngoài đoàn người chậm đợi thời cơ, bị nàng bắt chuẩn một cái điểm, Nghịch Thiên suýt nữa bị hắn bắn trúng, ngược lại là âm hiểm vô cùng. Tần Nghịch Thiên ánh mắt giận dữ, còn không đợi nàng có hành động. Đã thấy bên cạnh tiểu kiểu tiểu bằng hữu như là bị kim đâm dường như nhảy dựng lên, một đôi đen nhánh như ưu đa mở mây ra y con người toát ra hung thần tức giận. Nữ tu tự cho là chính nàng ẩn nấp không tệ, chỗ nào ngờ tới nhất cử nhất động của nàng sớm đã lộ ra ngoài người trước. Nàng thả ra ám tiện tay, khó khăn lắm lùi về trong tay áo, trong thoáng chốc phát giác bóng người trước mắt khẽ động. Một cái xanh nhạt như ngọc tay nhỏ bỗng dưng theo trước mắt nàng chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, theo vai trái của nàng tận xương xuyên qua. A nữ tu bị đau kêu thảm một tiếng, toàn thân run một cái, thân hình vô ý thức liền về sau đầu thẳng đi. Không ngờ người tới như bóng với hình đuổi theo, ngoan lệ năm ngón tay xuyên qua vai trái của nàng, tốc độ cực nhanh trùng trùng bấm một cái xương bả vai. Đám người lúc này rõ ràng có khả năng rõ ràng nghe được xương cốt vỡ ra một tiếng rắc xoa giòn vang. Từ đáy lòng dâng lên một luồng nồng đậm hàn ý, tên này nữ tu tiếng kêu thảm thiết, sau đó rơi vào mỗi người trong thai, thanh âm cực kỳ vo tờ nho nở, tất cả mọi người cảm thấy lỗ thai bị này sắc nhọn tiếng kêu đâm vào có chút khó chịu. Sâu trong đáy lòng hàn ý lại chưa từng yếu bất nửa phần. Nhất là nhìn thấy động thủ đứa bé trai kia, từ đầu đến cuối một bộ mặt không biểu lộ bộ dáng, như là vô tình cô máy giết chóc. Cặp kia đen nhánh như hàn đàm ánh mắt, giếng cạn không gợn sóng quét về phía bọn họ lúc, trong lòng mỗi người đầu đều không giải thích được lộ bộ một tiếng. Ta đi, lại bị một đứa bé ánh mắt dọa sửng sốt nói ra thực tế là có chút tờ mất mặt, cũng sẽ không có người tin tưởng a mọi người ở đây lấy lại tinh thần, trong lòng cùng một thời gian hiện lên như thế cái suy nghĩ. Chỉ có tên kia nữ tu, rõ ràng người được tử vong gần sát hương vị. Cái kia xuyên qua nàng xương vai tay nhỏ, xem như nhuyễn nị vô lực trắng như đậu hũ. Kỳ thực so với đá kim cương còn cứng rắn, xuyên qua giòn tan mà đưa nàng bả vai bóp nát. Nàng lúc này cũng không biết, kia là kiểu mộc tại trên hai tay kèm theo kim cương phủ, cho nên nàng cảm giác không có sai. Này một đôi xác thực là có thể so với đá kim cương hai tay, không gì không phá. Đau nữ tu bán cung thân thể, mồ hôi lạnh theo trên trán chảy dòng dòng trượt xuống. Loại này bị người từ bên trong ra ngoài đánh xuyên thân thể, bóp nát xương cốt cảm giác đau đớn. Chỉ có bản thân trải nghiệm mới có thể cảm giác được sợ hãi. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đứng ở trước mặt mình tiểu nữ hài. Đứa bé kia thân cao còn chưa kịp eo của nàng, ngày thường gầy gò nho nhỏ, nhìn qua trắng trắng mềm mềm tiêm tiêm tinh tế. Ngay tại lúc cố này thân thể nho nhỏ bên trong, vờ ơ y ma ẩn chứa như thế như vậy, tàn nhẫn bạo ngược lực lượng đứa nhỏ liếc mắt nhìn nàng, tinh tế nghiên cứu 3 giây mặt nàng bộ biểu lộ. Đông nhiên thỏ tay hư không một vòng. Theo một mảnh hào quang hư ảnh bên trong, chậm rãi rút ra một thanh kiếm. Làm đại kiếm theo trong hư không chậm rãi bị rút ra lúc, trước mắt nữ tu rõ ràng cảm thấy thân thể không quá mức ý thức siết chặt. Thần kinh từng cây đều kéo căng lên, đánh đáy lòng cảm nhận được cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Sắc mặt nàng khủng hoảng nhìn đối diện tiểu nữ hài một chút, vờ ơ y ma ngay lập tức, cơ trí theo nàng đèn nhánh như giếng cổ bình thường sóng mắt bên trong, đọc lên chạm thảo trừ căn bốn chữ. Là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đứa nhỏ theo cô gái này tu đáy mắt nhìn ra một chút lòng trả thù, lúc này không giết nàng, về sau tất nhiên tự nhiên đâm ngang. Tuy rằng đứa nhỏ cũng không nói gì, nhưng nàng khô sâu đôi mắt chỗ sâu, lưu động ngân quang, chính là như thế nói cho người khác biết. Thật đáng sợ, nữ tu run run dưới. Mới bất quá 6-3 y tuổi tiểu nha đầu, ngoan lệ đến lệnh người khó có thể tin chẳng biết lúc nào lên. Trên đời này đứa nhỏ đều trở nên đáng sợ như thế rồi sao tiểu bảo. Nghịch Thiên lại là lấy làm kinh hãi. Nàng theo vừa rồi bắt đầu liền có chút không kịp phản ứng. Tiểu hài nhi tốc độ di chuyển quá nhanh nàng hồi phục tinh thần lại, đứa nhỏ tay đã theo vương đệm xương vai bên trong thẳng tắp xuyên qua, lại móc ra lúc, cái kia một tay vê tờ ma u tích tích tự nhiên. Nghịch thiên nhất thời liền có chu tầm ngộng, đầu có chút đứng máy khi thấy đứa nhỏ đang từ thức hải bên trong rút ra cái thanh kia so với nàng thân thể còn rất dài phục hy đại kiếm lúc, nàng cả người nhất thời có chu tờ không xong. Cái thanh kia phục hy kiếm mới ra, quanh mình một vòng người lúc này lui về phía sau mấy bước, đã từng lĩnh giáo qua đại kiếm uy lực một ít thế gia các tộc nhân, sắc mặt càng là trực tiếp xoa một tầng đất bụi. Phục hy kiếm mỗi rút ra một điểm, đứa nhỏ sắc mặt liền trắng bên trên một điểm. Nàng hai tay nắm thật chặt chuôi kiếm, mặc cho đại kiếm vù vù run run, cố hết sức khống chế nó. Đứa nhỏ này thật sự là làm ẩu nghịch thiên dọa đến tâm đều nhanh theo ngực nhảy ra ngoài, vội vàng một cái lắc mình hướng nàng kia bên cạnh phóng đi, tiểu bảo, nhanh thu hồi đi. Lấy đứa nhỏ này trước mắt lực lượng, muốn hoàn toàn thành thạo điều khiển phục hy kiếm, đó là không có khả năng. Như thế dùng sức mạnh, chỉ biết thương thân. Lần trước nàng qua loa vận dụng phục hy kiếm, điều dưỡng lâu như vậy mới có thể chuyển biến tốt, bây giờ lại cử động, tinh thần của nàng thức hải bao quát thân thể của nàng, như thế nào chịu nổi. Chỉ thấy đứa nhỏ đã rút ra hơn nửa đoạn phục hy kiếm, thân thể cũng trở nên có chút trong suốt, nghe được nghịch thiên tiếng kêu, ánh mắt liền có chút mở mịt quay đầu nhìn lại. Nghịch thiên tung người một cái lên xuống, người đã đi vào đứa nhỏ bên người, một cái đè lại bàn tay nhỏ của nàng, ngữ điệu nghiêm túc nói. Có phải là sư thúc nói cũng không nghe nhanh thu hồi đi siêu. Phục hy kiếm thiểm lóe, đột nhiên biến mất trong không khí. Quanh mình tất cả mọi người nhao nhao thở dài nhẹ nhõm, cảm giác được gia tăng trên người mình kia cỗ thâm trầm áp lực, theo phục hy kiếm rời đi cu nở dê đi theo biến mất không thấy. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này nhìn qua gầy gò nho nhỏ, trong cơ thể làm sao lại che kín như thế đại năng lượng sở cùng người đều không hiểu, mờ mịt tứ phương. Trên mặt một mảnh ngu xuẩn hình dáng. Chẳng lẽ thế đạo này, đứa nhỏ cũng bắt đầu biến dị này làm sao liền có thể mạnh thành dạng này, bọn họ đánh không lại nghịch thiên các hạ thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả cái tiểu hài tử đều đem tất cả mọi người làm cho đầy bụi đất khổ bức không thôi. Đám người rất muốn ô ô khóc lớn một trận. Tuy rằng phục hy kiếm bị lấy đi, nhưng những người này ánh mắt y hề nguyên mười phần không tốt nhìn chằm chằm đứa nhỏ, trên mặt cu nở dê mang theo thật sâu để phòng tình. Nàng sẽ không lại thứ bi quá hóa liều rút kiếm đi, sẽ không lại đối bọn họ làm cái gì chuyện quá đáng đi. Đứa nhỏ này chẳng lẽ liền không thể giống hài tử bình thường như thế, ngây thơ hoạt bát linh động đáng yêu chút, chẳng lẽ làm người bình thường. Đối với nàng mà nói, thật rất khó sao. Nghịch thiên đối với tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ, đề phòng cẩn thận ánh mắt, toàn làm như không thấy, chỉ cúi đầu nhìn xem đứa bé kia. Ngươi này đứa nhỏ ngốc, sư thúc có thế có chuyện gì? Nữ nhân kia làm sao có thể tổn thương được sư thúc mảy may đâu, lần sau không thể lại như thế làm ẩu. Nghịch thiên đưa tay sờ lên đứa nhỏ đầu, than nhẹ một tiếng nói. Tiểu bằng hữu là nhìn nàng bị người ám toán gấp đỏ mắt, lúc này mới sẽ bỗng nhiên xuất thủ, dọa sát một đám người bên ngoài. Đừng nhìn đứa nhỏ bình thường ngoan ngoãn đát, một bộ xem cái gì đều không biểu lộ bộ dạng, một khi gấp đỏ mắt, vậy chân chính là tiểu sát tinh giáng lâm. Lúc này, đứa nhỏ lông xù cái đầu nhỏ. Giáng Nghịch Thiên bàn tay nhẹ nhàng ủi ủi, thân thể có chút lung lay hai cao y cái kia lệnh người chán ghét nữ tu, đồng nhiên xuất thủ muốn tổn thương sư thúc, nàng không thể để sư thúc bị thương, không được, nàng muốn hảo hảo bảo hộ các nàng, nhất định phải thật tốt bảo hộ. Tiểu Mục thân thể lại lay nhẹ xuống, đột nhiên chìm xuống. Nghịch Thiên vội vàng đem nàng ôm lấy vô vỗ phía sau lưng nàng. Lại chuyển mắt nhìn lại lúc, đứa nhỏ đã thể lực tiêu hao ghé vào nàng trên vai, nặng nề ngủ thiếp đi. Tiểu bảo thế nào như thế nào đột nhiên đã ngủ mê man rồi, không có việc gì, là tinh thần lực tiêu hao. Nghịch thiên đưa tay vỗ vỗ hải tử lưng, nhẹ nói. Hai đầu nhỏ và cong lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu lên, hơi có chút sầu lo nhìn qua đứa nhỏ thấu trắng như tờ giấy thân thể. Có lẽ chuyến này kết thúc về sau, là thời điểm cùng huyền hoàng thương lượng một chút, thấy thế nào có thể đem đứa nhỏ đưa về chỗ cũ đi. Nếu không, nàng thiếu thốn thần hồn phiêu đãng bên ngoài quá lâu. Từ đầu đến cuối lại bởi vì không hoàn chỉnh, mà đối với nàng thần thức cùng thân thể tạo thành rất đại thương hại. Nhất là đứa nhỏ này còn như thế làm ẩu, động một chút lại tiêu hao số lớn tinh thần lực, ý đồ khống chế phục hy kiếm cái này to lớn cổ vật. Một cái không có mạch đập hải tử, tự nhiên là không thuộc về phiến đại lục này, QNZ sẽ không vĩnh viễn lưu tại nàng cùng huyền hoàng sư tỷ bên người. Nghịch thiên than nhẹ một tiếng, đưa tay vướt ve một chút hải tử đầu. Cho dù mọi loại không bỏ, nhưng chắc hẳn sư tỷ nên có thế minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, cân nhờ ả cờ liên tục vẫn là sẽ đồng ý đưa nàng đưa về đi. Nhưng mà, nghĩ đến đây hài tử một ngày kia muốn rời khỏi các nàng. Tâm tình liền mười phần nặng nề, áp lực, khó chịu. Thậm chí tạm thời vẫn là không muốn suy nghĩ. Một ngày kia thực sự sẽ phân biệt sao? Nghịch Thiên lông mày cau lại đứng lên, nhẹ giọng thở dài.